Siêu cấp thiên phú, chương 113, đội ngũ không hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thiên phú lực lượng cùng với thiên phú phòng ngự của hắn đều đã đạt đến đỉnh cấp, hơn nữa cũng đã phá vỡ cực hạn luyện ra cùng với luyện thịt. Tiếp theo chính là tìm kiếm thiên phú xương cốt cao đẳng hoặc là đỉnh cấp, nhưng thiên phú xương cốt cao đẳng hoặc là đỉnh cấp lại rất khó tìm kiếm, bởi vì thiên phú xương cốt vô cùng hiếm thấy, chỉ có mấy loại hung thú nắm giữ loại thiên phú này. Kim cương thú chính là một trong số đó. Kim cương thú bình thường là hung thú quần cư, chỉ cần tìm tới đàn kim cương thú, liền có thể dung hợp thành thiên phú kim cương cốt đỉnh cấp, nhưng nếu muốn tìm đàn kim cương thú lại rất khó. Vân Hải xâm lâm quá lớn, hơn nữa mấu chốt là còn có hung thú vương cấp tồn tại, xâm nhập vào Vân Hải xâm lâm sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như đàn kim cương thú ở sâu bên trong Vân Hải xâm lâm mà nói, ta nói không chừng sẽ không có biện pháp sao chép thiên phú kim cương cốt. Bất quá kim cương thú đã từng bị người ta bắt được một con, hẳn cũng là bắt được ở bên trong Vân Hải xâm lâm, vậy ta hẳn là vẫn còn hy vọng tìm tới đàn kim cương thú. Diệp Thiên cũng không có biện pháp nào, hắn chỉ có thể mong đợi đối với thiên phú kim cương cốt của kim cương thú, bởi vì hắn đã có thiên phú kim cương cốt cao đẳng, nếu sao chép được thêm hai lần nữa có thể liền hoàn thành mục đích dễ dàng hơn rất nhiều so với tìm kiếm một loại thiên phú xương cốt cao đẳng khác. Tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu lữ trình tìm kiếm kim cương thú. Bất quá, vào ngày thứ ba, Diệp Thiên đã đụng phải một đoàn người. Số lượng của đoàn người này có 40 người, trong đó có 5 vị tông sư, 35 vị đại võ giả đỉnh phong, 5 vị tông sư trong đó còn không phải là tông sư bình thường, mà là tông sư có thực lực phi thường cường đại, so với 5 vị tông sư Diệp Thiên chém giết lần trước cường đại hơn không ít. Mà bên trong 35 vị đại võ giả đỉnh phong này cũng có mấy thiên tài nắm giữ loại hình thiên phú công kích, cái đội ngũ này hiển nhiên là một đội ngũ cực kỳ cường đại. Nhưng Diệp Thiên lại nhìn ra được cái đội ngũ này không được hài hòa. Không sai, không được hài hòa, ở bên trong cái đội ngũ này không có một chút kỷ luật nào. Hơn nữa, bọn hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Diệp Thiên muốn từ trên người của bọn hắn thu hoạch được tin tức liên quan tới kim cương thú, có lẽ là bọn hắn sẽ nắm giữ tình báo liên quan tới kim cương thú. Thế là, hắn cố ý gặp gỡ cùng với cái đội ngũ này. Dừng lại, một vị tông sư thấy được Diệp Thiên, hô lên. Chuyện gì, ta đang bận tìm kiếm kim cương thú, Diệp Thiên cố ý nói, tìm kiếm kim cương thú, thần sắc của mấy vị tông sư khẽ động cười nói. Ngươi chỉ là đại võ giả đỉnh phong cũng muốn đối phó với kim cương thú hay sao? Kim cương thú thế nhưng lại có được thiên phú kim cương cốt cao đẳng, vô cùng khó giết. Hơn nữa bằng vào thân thể của ngươi nếu bị kim cương thú dùng một bàn tay đập tới chỉ sợ là xương cốt cả người đều sẽ vỡ nát. Ta có thủ đoạn đối phó với kim cương thú. Diệp Thiên tự tin nói, ồ, chẳng lẽ ngươi nắm giữ thiên phú đặc thù hay sao? Đội ngũ chúng ta còn thiếu người, chuẩn bị đi đối phó với một con thú vương cường đại, ngươi có muốn đi săn giết con thú vương kia cùng với chúng ta hay không? Căn cứ theo tình báo thủ hạ của con thú vương này cũng có mấy con kim cương thú. Một vị tông sư trong đó nói, thật sự, Diệp Thiên có chút hoài nghi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là thật, ta lừa gạt một đại võ giả đỉnh phong như ngươi để làm gì, nhưng nếu thực lực của ngươi quá kém cỏi mà nói cũng không có tư cách gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Một vị tông sư khác nói, vù, thân hình của Diệp Thiên khẽ động thể hiện ra tốc độ, bất quá hắn cũng không thể hiện 120 lần tốc độ, mà chỉ thể hiện 18 lần tốc độ tương đương với người nắm giữ thiên phú tốc độ sơ đẳng. Thiên phú tốc độ sơ đẳng, không tệ, có tư cách gia nhập vào chúng ta. Chấm, 5 vị tông sư đại hỉ nói. Một người nắm giữ thiên phú tốc độ sơ đẳng, hơn nữa còn là đại võ giả đỉnh phong, đủ để ứng phó với phần lớn hung thú cao cấp. Mà con thú vương lần này bọn hắn đối phó, có rất nhiều thủ hạ hung thú cao cấp, bọn hắn chỉ cần phụ trách đối phó với thú vương là được, đám thủ hạ hung thú cao cấp chỉ có thể giao cho nhóm đại võ giả đối phó. Chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới lôi kéo một lượng lớn đại võ giả giúp bọn hắn đối phó với hung thú cao cấp. Thú vương, chẳng lẽ là vương thú hay sao? Diệp Thiên hỏi, đương nhiên, ở trong lòng của hắn có thể khẳng định con thú vương kia không phải là vương thú, nếu không thì cái đội ngũ này làm gì dám đánh chủ ý với nó, gặp phải nó còn chạy không kịp, đây là do hắn cố ý hỏi. Tại sao có thể là vương thú, nếu là vương thú mà nói, đội ngũ của chúng ta cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ của nó. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm đi, thực lực của 5 vị tông sư chúng ta đủ để đối phó với con thú vương kia, các ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Ta có thể bảo đảm, sau khi chuyện này thành công, sẽ tặng ngươi bảo vật trị giá 5 tỷ. Mấy vị tông sư hứa hẹn nói, 5 tỷ, cái con số này đối với đại võ giả mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có rất ít đại võ giả sẽ cự tuyệt khoản thù lao như thế này. Nhưng Diệp Thiên sẽ không tin tưởng mấy vị tông sư này sẽ xuất ra 5 tỷ, phải biết nếu trả thù lao cho đám đại võ giả này cần phải bỏ ra hơn 100 tỷ, 5 vị tông sư này sẽ cam lòng bỏ ra hơn 100 tỷ hay sao? Chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn thấu chuyện này, nhưng tại sao lại có nhiều đại võ giả gia nhập vào đội ngũ này như vậy? Nếu như mình không gia nhập, bọn hắn sẽ không dễ nói chuyện như thế, thậm chí là sẽ xuất thủ đối với mình. Diệp Thiên âm thầm cười lạnh. Nhưng mục đích của hắn là kim cương thú, nếu như đoàn người này thật sự có thể dẫn hắn tìm tới kim cương thú mà nói, gia nhập vào đoàn người này là một chuyện tốt. Hơn nữa, Diệp Thiên ẩn ẩn cảm giác được lời nói của 5 vị tông sư này cũng không hoàn toàn là giả, con thú vương kia có lẽ thật sự có vài thủ hạ kim cương thú. Ta nguyện ý gia nhập, Diệp Thiên gật đầu nói, chúc mừng ngươi gia nhập vào đội ngũ lâm thời của chúng ta cùng đi a, 5 vị tông sư cười nói. Đội ngũ tiếp tục đi tới tìm kiếm những võ giả khác. Rất nhanh, sau 3 ngày thời gian, 5 vị tông sư lại tìm được thêm 5 vị đại võ giả đỉnh phong, nhưng lại không lôi kéo một vị tông sư nào. Một khi gặp được tông sư, 5 vị tông sư này sẽ lập tức dùng tinh thần lực cảnh cáo đối phương, không gặp gỡ cùng với đối phương. Rất hiển nhiên, bọn hắn không muốn chia sẻ con thú vương kia cùng với các tông sư khác. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể hành động. Một vị tông sư mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ liền tiến sâu vào bên trong Vân Hải Sâm Lâm, di chuyển khoảng một ngày thời gian, bọn hắn rốt cuộc đã tới một cái sơn cốc. Cách chương.